Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3399, Thượng Thanh Tông tận thế. Hạ Minh cùng cái này Càn Thanh lẫn nhau nhìn nhau. Hiện tại Hạ Minh, thể nội lực lượng vẫn như cũ là vô cùng mênh mông. Hiển nhiên cái kia đan dược mang đến lực lượng đáng sợ vẫn như cũ là không có biến mất. Hiện tại Hạ Minh vẫn như cũ là chiến lực dồi dào. Cho dù là đối mặt Càn Thanh đều không giả. Đây là hệ thống cung cấp đan dược, mà lại cái này chờ đan dược càng là trong thiên hạ gần như không tồn tại tồn tại. Sau khi phục dụng, loại kia lực lượng tuyệt đối so với đỉnh phong thần du cảnh cường giả đều không chút nào như. Tăng thêm Hạ Minh bản thân thì chiến lực ngập trời, cho nên hiện tại Hạ Minh có thể nói là nghênh tới một cái trước đó chưa từng có đỉnh phong. Mà giờ này khắc này, Càn Thanh sắc mặt tái xanh, xanh đỏ thay thế, một cỗ tức giận bốc lên, sát ý cũng là tại điên cuồng phun trào. Đột nhiên, tại cái này trên không, đúng là cuốn lên một trận gió lốc. Cái này nhìn thiên địa ở giữa người đều là không khỏi kinh hãi. Càn Thanh đã triệt để nổi giận. Thế nhưng là, bọn họ Thượng Thanh Tông, tổn thất nhiều như vậy, vậy mà không có có thể cầm xuống Hạ Minh. Đây là trần trụi sỉ nhục. Không chỉ có như thế, thậm chí ngay cả bọn họ Khôn Thanh, đều là mất đi chiến lực. Đây là làm nhục, bọn họ Thượng Thanh Tông thành lập đến bây giờ còn chưa bao giờ phát sinh qua chuyện như vậy. Mà bây giờ, Hạ Minh bên này chỗ bày ra tới chiến lực, càng là làm bọn hắn không gì sánh được chấn động. Hiện tại Hạ Minh đã hoàn toàn không có nỗi lo về sau, càng là có đuổi theo rõ ràng tông chống lại tư cách. Hiện tại, bọn họ Thượng Thanh Tông thật là gặp phải cự đại uy hiếp. Tiểu súc sinh, ngươi làm việc tốt. Càn Thanh không ngừng gào thét. Lão súc sinh, các người Thượng Thanh Tông người đều đáng chết. Hạ Minh băng lãnh nhìn chằm chằm Càn Thanh, nghiêm nghị nói, tiểu súc sinh, ngươi là đang tự tìm đường chết. Càn Thanh tức giận nói, Càn Thanh, đây đều là ngươi tự tìm. Cầm ta thê tử đến uy hiếp ta, đã định trước hôm nay ngươi ta ở giữa không thể kết thúc yên lành. Hạ Minh lạnh lùng nói, lão súc sinh, ta biết, người Thượng Thanh Tông tất nhiên còn có này đến bài. Càn Thanh ánh mắt lạnh lùng, trong lúc nhất thời, trong mắt biến ảo không ngừng. Đi chết đi, Càn Thanh ánh mắt lóe lên, một loáng sau cái kia, thân hình trong lúc đó xuất hiện sau lưng Hạ Minh. Cái này khiến Hạ Minh cười lạnh một tiếng, quay người chính là một chưởng vỗ ra, oanh, hai người đối đụng nhau. Càn Thanh nhất trưởng bị Hạ Minh nhẹ nhàng đỡ được, thậm chí ngay cả lui lại một bước đều không có. Càn Thanh cũng là phát giác được Hạ Minh thể nội cái kia bành trướng còn như tràng giang đại hải. Lực lượng, không có khả năng. Càn Thanh hai mắt nhìn chằm chằm Hạ Minh. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh thể nội lực lượng vậy mà bành trướng đến mức độ này. Quả nhiên là đáng sợ đến thế. Hạ Minh rõ ràng là đập thuốc, làm sao lại biến đến mạnh như vậy? Hiện tại Hạ Minh tuyệt đối là nửa bước quá hư cảnh cao thủ, mà hắn cũng mà bất quá mới là thái hư cảnh nhất trọng mà thôi. Đạt tới thái hư cảnh, mỗi tiến một bước đều là khó như lên trời. Vạn vạn không nghĩ đến, bây giờ Hạ Minh thậm chí có trấn áp hắn lực lượng. Trong lúc nhất thời, Càn Thanh có chút không dám tin, đây chính là thái hư cảnh lực lượng a. Hạ Minh phát giác, cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt mở miệng nói, ta nhìn cũng không gì hơn cái này, tiểu súc sinh, ngươi chết không yên lành. Càn Thanh giận dữ, cùng Hạ Minh chiến đấu cùng một chỗ, trong lúc nhất thời, hai người vậy mà khó hòa giải. Cái này Càn Thanh càng là vận dụng chính mình át chủ bài. Thế nhưng là đối mặt Hạ Minh thời điểm, vẫn như cũ là lộ ra như vậy bất lực. Hiện tại Hạ Minh đã cường đại vượt qua hắn tưởng tượng. Trong thiên địa này, người thấy cảnh này đều là có chút chết lặng. Đầu tiên là chém giết Loan Bắc Thiên, ngay sau đó lại là một tên trưởng lão càng đem Khôn Thanh đánh bại, bây giờ càng là có thể độc chiến Càn Thanh. Tên yêu nghiệt này quả thực cũng là gặp mạnh thì mạnh. Mọi người trong nháy mắt đem Hạ Minh làm thành tuyệt đối không thể trêu chọc nhân vật. Nhân vật như vậy quả thực khủng bố đến thế. Chư Nhị cùng cái này Nguyên Thanh đối đánh nhau, Chư Nhị đem Nguyên Thanh càng là đánh liên tục bại lui. Chư Nhị dù sao cũng là thái cổ thời kỳ siêu cấp nhân vật, phần kia kinh nghiệm tuyệt đối không phải Nguyên Thanh có khả năng tưởng tượng đến. Cho nên, tại Chư Nhị bức bách phía dưới, vậy mà cùng Nguyên Thanh tương xứng, càng thậm chí hơn, Nguyên Thanh còn ở vào hạ phong, tăng thêm còn lại người tham chiến. Trong lúc nhất thời, cái này dẫn đến Thượng Thanh Tông đệ tử không ngừng chết thảm. Rốt cuộc, bây giờ Thượng Thanh Tông mũi nhọn đệ tử đã biến mất hơn phân nửa. Vì vậy cái này dẫn đến chiến đấu cân bằng dần dần hướng Hạ Minh bọn người bên này. Trận chiến đấu này một mực duy trì liên tục ngày thứ hai. Tại cái này trên mặt đất chảy xuống đỏ tươi huyết dịch, những huyết dịch này nhuộm đỏ khắp nơi. Cái này làm thiên địa ở giữa người đều là đồng tử bỗng nhiên thít chặt, không gì sánh được hoảng sợ. Oanh! Cái kia Hạ Minh cùng Càn Thanh vừa chạm liền tách ra. Giờ này khắc này Càn Thanh không còn có trước đó hăng hái. Giờ khắc này Càn Thanh quần áo tả tơi, trên thân thể càng là lưu xuống không ít vết thương. Mà đồng dạng Hạ Minh cũng không phải vô cùng dễ chịu. Bất quá đối với Càn Thanh tới nói, Hạ Minh tình huống tốt nhiều. Loại kia dược lực đến bây giờ còn chưa thối lui, cái này khiến Hạ Minh đều là hơi có chút giật mình. Cái này 10 triệu cấp bậc rút thưởng quả nhiên là 10 triệu cấp bậc rút thưởng. Cái này rút ra đồ chơi đều là cường đại như vậy. Hắn cảm giác mình bây giờ vẫn như cũ là long tinh hổ mãnh, tái chiến một trận cũng không chút nào hư. Huống chi trong tay hắn còn có một cái thái hư đan. Cái này thái hư đan mới thật sự là nghịch thiên đan dược. Vậy mà có thể duy trì liên tục một tháng, càng là không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Cái này đối với hắn mà nói, càng là thần đan, cho nên hiện tại hắn đã hoàn toàn có cái kia lực lượng. Càn Thanh nội tâm tức giận nhìn chằm chằm Hạ Minh, là vừa sợ vừa giận. Thế nhưng là, cái này đều đánh lâu như vậy. Hắn trơ mắt nhìn lấy môn hạ của chính mình đệ tử từng cái chết đi. Kết quả hắn lại không làm gì được Hạ Minh. Càn Thanh cũng phát giác được loại kia cự đại nguy cơ. Loại kia nguy cơ để Càn Thanh cảm thấy có chút sợ hãi, hoảng sợ. Nếu như chiếu vào tiếp tục như thế, Thượng Thanh Tông trăm ngàn năm qua cơ nghiệp chỉ sợ muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Xoát xoát, sau một khắc, Càn Thanh một đoàn người toàn bộ đều là tụ tập cùng một chỗ. Càn Thanh bọn người trên thân đều là hiện đầy vết thương. Rất hiển nhiên, trận đại chiến này, bọn họ cũng là bị không ít bị thương. Nhìn trên mặt đất lưu lại thi thể, Càn Thanh một đoàn người toàn bộ đều là sắc mặt lạnh lùng. Ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Càn Thanh nghiêm nghị quát lớn. Hạ Minh nghe ngóng thì là cười lớn một tiếng, đều lúc này thời điểm, ngươi còn hỏi ta muốn làm sao dạng? Các ngươi bắt ta thê tử thời điểm, làm sao không hỏi xem chính các ngươi? Các ngươi đến cùng muốn tại thế nào? Bây giờ, ta thê tử ngay tại thụ cái kia tỏa hồn liên nỗi khổ. Các ngươi lại muốn hỏi ta thế nào? Được, Hạ Minh tiến lên trước một bước. Tại cái này trên thân càng là tuôn ra sát ý ngút trời. Cái này sát ý ngút trời thậm chí ảnh hưởng đến khí trời. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn mà đến, loại kia áp lực khí tức khiến người ta có chút không thở nổi. Mà giờ khắc này Hạ Minh thì mô phỏng Phật là cái kia cao cao tại thượng thần linh đồng dạng. Vậy ta liền nói cho ngươi, Sau ngày hôm nay, thượng cổ đại lục lại không thượng thanh tông. Oanh, câu nói này giống như chuông lớn đồng dạng, xa xa nhộn nhạo lên. Cái này khiến tại chỗ người toàn bộ đều là nghe được rõ ràng. Người chung quanh càng là không gì sánh được hoảng sợ nhìn lấy Hạ Minh. Trầm mặc không nói, Hạ Minh là thật muốn diệt thượng thanh tông. Đây chính là đệ nhất đại tông a. Hắn vậy mà muốn giết hắn cái máu chảy thành sông. Người điên, đây mới thực sự là người điên. Bất quá, hiện tại Hạ Minh thật là có như thế tư bản. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.